Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 762 phong kiếm. Trung ra tay, một gia nhập danh hợi này đám người quần thể, trực tiếp đem Ninh Tĩnh Viễn đã đến là lúc khí thế cấp ngăn chặn, phong ở thổi. Kim Môn Kim Minh Tú ở cười lạnh, nhìn chằm chằm Đại Ly ánh mắt vô cùng ác độc, nơi này thế lực lại nhiều. Khí thế cũng đều là đi hai bên lộ tuyến. Thái tử đảng vẫn là vương tử đảng. Hai bên vây cánh giờ phút này đều bất chi bất giác dừng công kích. Cho nhau đề phòng đến nhìn về phía đối phương, danh hợi chắp tay sau lưng. Nhìn đối diện Ninh Vương phủ quân cùng mặt khác cùng hắn đối nghịch người. Hắn ánh mắt hơi hơi lập lòe, các ngươi những người này hiện giờ cũng thấy được. Nếu là cường đấu, các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại ta có thể cho các ngươi đầu hàng cơ hội. Nếu không, còn có cái gì át chủ bài sao? Cùng nhau lượng ra tới không được sao? Nếu không liền tính là hơn nữa Kim Môn người. Các ngươi muốn hoàn bại chúng ta những người này ít nhất cũng đến trả giá 1/3 người tử vong. Đại giới, như thế đối với danh hợi thái tử ngươi cũng là thập phần thảm trọng tổn thất đi, Đại Ly lại lần nữa. Đánh gãy danh hợi. Thậm chí đều không cho hắn trả lời cơ hội tính. Ngươi không cần phải nói. Bên phải chư vị, có thể ra tới đi, Đại Ly quay đầu đi. Ánh mắt rơi xuống, tay vung, đầu ngón tay phun xạ ra tia máu liền trống rỗng xuyên qua không khí. 2000 nhiều mễ xa đi. Đại khái, kia tia máu sái nhiên đâm vào bên phải thập phần bình tĩnh không gian, sau đó. Kia tia máu bị đột nhiên xuyên ra không gian một bàn tay tiếp được, bàn tay rất xinh đẹp. Liệu yếu đào tơ, là nữ nhân, cần thiết, giây tiếp theo. Mọi người cũng đích xác thấy được một nữ nhân một tay vạch trần trong suốt quầng sáng. Như là xé rách một chương mặt nạ, lỏa lồ ra tới, đó là nhân số không nhiều lắm. Nhưng là thập phần giỏi giang đáng sợ một đám người, số lượng cũng chỉ có mấy trăm đi, nhưng là thấp. Nhất cũng là kiếm tiên cấp, đều là một bộ đỏ sậm trường bào. Quần áo thêu lộng lẫy hoàng kim hoa văn, như hỏa như diễm, nếu là nhìn kỹ, còn có thể phát hiện kia đỏ sậm thượng có nhợt nhạt màu đỏ lưu vân hoa văn, đây là nào một phương? Thế lực phía chính phủ chế phục, Đại Ly những người này đều là chọn mi, mây lửa đế quốc nha. Thái tử gia vị hôn thê tới, còn mang theo ngoại quốc thế lực tiến vào, ngoại thích không làm chính. Nhưng là nhân gia đã rất rõ ràng cắm vào quốc gia nội chính. Đại Ly đám người cũng chỉ có thể ha hả cười, như thế nào? Còn chưa đủ sao? Danh hợi biểu hiện đến thập phần thích ý thả nhàn hạ. Thật giống như giang sơn đã dễ như trở bàn tay, mỹ nhân. Cũng ở trước mắt dễ như trở bàn tay, kia hỏa hoa vũ vẻ mặt kiều tiếu. Hướng bầu trời Đại Ly cười. Ta xác định chính mình thủ thuật che mắt không chê vào đâu được. Không biết làm Đại Ly cô nương là làm sao thấy được đâu. Thật mát, nàng đồng thuật nếu là thật lợi hại đến trình độ này. Như vậy tông sư cũng không làm gì được nàng đi, chính là ngươi che giấu đến thật tốt quá. Quá không bình thường, rõ ràng bên này đánh đến lợi hại như vậy. Đất đều bị quát không biết bao nhiêu lần. Cố tình các ngươi bên kia sạch sẽ vô cùng. Phong đều không mang theo thổi một chút. Tự nhiên là có người dùng cái chắn chống đỡ, Đại Ly nói làm hỏa hoa vũ tức khắc cười, ngươi quả. Nhiên thực khôn khéo, chính là, này lại có ích lợi gì đâu. Hôm nay, các ngươi phần thắng chính là rất thấp, hiện tại. Hai bên thực lực chênh lệch xem như thập phần rõ ràng. Diệp Tử Thanh đám người cười khổ, Doanh Chính im lặng mà chống đỡ. Nhưng thật ra Đại Ly vuốt ve ngón tay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng không nhất định đi. Động thủ, Đại Ly nói. Đó là chiều phương bắc phương hướng một chút tinh mang. Hưu một tiếng, như là pháo hoa nhuộm đẫm. Nở rộ, thật xinh đẹp. Trong phút chốc, Danh Chính, vẫn là Ninh Tĩnh Viễn. Vẫn là Đại Ly, vẫn là Diệp Tử Thanh đám người, toàn bộ bỗng nhiên ra tay. Sát, sát, cùng lúc đó, phía bắc một đóa vân nháy mắt biến mất vô tung. Thanh thanh lãng lãng lộ ra treo không một đám người, còn chưa thấy rõ này đám người là ai, xoát xoát. Xoát, một đám lấy cực kỳ khủng bố tốc độ, viễn siêu bất luận cái gì kiếm tiên tốc độ, từ thiên sát hạ, trong đó một cái lão giả, đôi tay kết ấn, đó là thiên lôi cuồn cuộn nện xuống, oanh nhập danh hợi kia trong đại quân, tiểu tử nhóm. Cũng nên là các ngươi nếm thử chúng ta Kỳ Sơn quán nhân thủ đoạn. Phong hỏa lôi điện tới, thiên địa nổ vang, tông sư, kim môn vẫn là cẩm y vệ người gào thét. Từng người hai bên tông sư chỉ có thể đằng ra tay ứng đối, bởi vì đối phương là nhân số không nhiều lắm. Mai Nghiêm đi đầu, phía sau là hai mươi mấy người tông sư, tiểu binh tựa hồ một cái cũng không có tới, hai mươi mấy người tông sư mà thôi. Danh hợi kia một vạn đại quân bên trong, cũng bất quá 30 cái tông sư. Mai Nghiêm chiều Đại Ly đám người lực gật đầu, sau đó rũ mắt, nhìn về phía Danh hợi, thái tử, làm ngươi đợi lâu, này một tiếng tiếp đón, ngữ khí thực lãnh hoành thực lãnh nga. Danh hợi nhíu mày, kim môn người cũng nhíu mày, hỏa hoa vũ nheo lại đôi mắt, Kỳ Sơn quán người. Danh hợi, người không phải nói Kỳ Sơn quán người đều bị kiềm chế sao? Giờ phút này, phương xa bình nguyên một chỗ, ngự nhiên đám người tắm máu chiến đấu hăng hái. Kia công kích hơi thở cũng có thể bị mọi người sở bắt giữ, thật là bị kiềm chế. Nhưng là, tự hồ chỉ có một bộ phận, chẳng lẽ đối phương đã biết bọn họ kế hoạch? Nếu không như thế nào sẽ, hỗn trướng. Danh hợi phẫn nhiên tức giận mắng một tiếng, cực kỳ bạo nộ. Cẩm y vệ trung, Long Phiên Vân phóng lên cao, sát hướng Mai Nghiêm. Mai Nghiêm, hôm nay ngươi ta cũng nên phân ra sinh tử. Không phải thắng bại, mà là sinh tử. Rất vui lòng, Mai Nghiêm trực tiếp phi hạ. Tông sư đại chiến ngang nhiên bắt đầu. Mà này Kỳ Sơn quán tông sư phân tán mở ra. Có sát hướng một vạn đại quân, cũng có nhằm phía kim môn, càng có nhằm phía cẩm y vệ. Giết chóc. Kíp nổ, Đại Ly này đó khảo hạch giả cùng liệt vân sát thủ nhóm. Cũng ở bỗng nhiên nghịch tập trung tập giết không ít người, tỉ như Đại Ly. Trực tiếp thoát ly tốc độ không bằng nàng cự tượng giám thị. Thân hình hóa thành lôi đình, bắn về phía dưới ô áp áp giết chóc mặt đất. Bay vụt chung, tay trái lôi đình vung. Thật lớn lôi đình tụ nguyên liền ầm ầm ầm. Từng viên ném đi vào oanh tạc. Oanh tạc chung. Nàng người đã vọt vào thái tử đại quân bên trong, tay trái thiên cơ quét ngang, vốn dĩ đi, thằng nhãi này vốn dĩ chính là quần công cùng đơn công đều toàn phương diện phát triển biến thái. Hơn nữa đâu, tay trái lôi đình, bùm bùm, từng viên lôi đình ở nàng trong tay oanh đi ra ngoài. Oanh tạc thời điểm, không thể chí mạng không quan hệ, tê mỏi ngươi, hoàn toàn tê mỏi ngươi, mắt thường có thể thấy được. Lôi đình oanh quá khứ địa phương, muôn vàn lôi ti không cần quá bôn phóng, từng điều ở trong không khí xuyên qua, sau đó, dẫn điện, tất tất tất, hiện giờ Đại Ly thực lực không thể nghi ngờ là tuyệt sát tam trọng kiếm tiên dưới hết thảy nhân vật. Cho nên này tê mỏi huyền ảo vừa ra tay, một trọng kiếm tiên, vẫn là nhị trọng kiếm tiên, một đám bị điện đến tam huân năm tố, còn không có hoàn hồn, soát. Thiên cơ vẽ ra trăm ngàn phi kiếm giống như kiếm đạo cánh cắt mà qua, đồng thuật khai. Địa ngục tới, hãn sát, nháy mắt hạ gục, nơi đi qua, máu tươi ồ lên biêu lên. Liệt vân người, vẫn là Doanh Hợi, lập tức phát giác không thể mặc kệ người này giết chóc. Bởi vì thằng nhãi này quá khó chơi, kia thật mắt một giây đem người nhìn thấu. Ở như vậy tình cảnh hạ, phong kiếm nhíu mày. Chẳng lẽ muốn hắn ra tay? Hắn nhưng cho tới bây giờ không đối như vậy nhược người ra tay, nhưng là đối phương lưu không được. Trong mắt chỉ dãy dụa 3 giây. Xoát, phong kiếm ngang nhiên xuất kiếm. Nhất kiếm, từ bầu trời tới, từ trong gió tới. Kiếm quá, không thấy ngân, sát khí đã tỏa định, phốc. Ngay lập tức, cắt quá Đại Ly khó khăn lắm dự cảm đến nguy cơ mà tránh thoát cánh tay, tốc độ quá nhanh quá nhanh. So Đại Ly tốc độ còn muốn mau. Mũi kiếm thiết quá huyết nhục, máu tươi vừa mới phun tung tóe. Ở phong kiếm nhướng mày sau, mũi kiếm không có cắm vào mặt đất ngạch. Nếu là bỗng nhiên một cái phản toàn, chiều Đại Ly cổ rảo đi. Xôn xao, Đại Ly một cái sau phi, bàn tay nhất chiêu, trước người Lôi Thuẫn ngưng ra. Vừa mới ngưng ra, mũi kiếm đó là đâm thủng thuẫn. Giây tiếp theo, phốc, xuyên thấu, huyết vụ tiêu thăng, dừng ở cây số ở ngoài trên cỏ. Đại Ly sắc mặt so với phía trước hơi trắng vài phần. Vừa nhấc mắt, đó là nhìn đến cây số xa một phen Thanh Phong trường kiếm ong ong treo ở giữa không trung. Mũi kiếm đối với nàng giữa mày, không trung. Phong kiếm rũ mắt, tuy rằng ngươi thực nhược, nhưng là uy hiếp của ngươi lực quá cường. Đó là làm ta phá một hồi giới. Thân thủ giết đi, trừ phi là tông sư cấp sát thủ. Nếu không bình thường đinh cấp khó sát thằng nhãi này. Phong kiếm xem thấu điểm này. Đó là mở ra bàn tay ở trong không khí hơi hơi vừa truyền. Kia phong kiếm cũng là tùy cơ ở treo không trung xoay tròn mũi kiếm. Thân kiếm ong ong thanh minh rung động, thực đáng sợ kiếm. Mau đến làm Đại Ly ra đầu tê dại, kia lực công kích. Cũng là, 1000 vân. Thỏa thỏa 1000 lực sát thương có hay không? Cao cấp nhất tam trọng kiếm tiên sao? Phong kiếm, không lỗ là đệ nhất đinh cấp lão đại. Vừa ra tay, thiếu chút nữa liền phải Đại Ly mệnh, Đại Ly thần kinh căng thẳng. Đề phòng đến nhìn nơi xa Thanh Phong trường kiếm, nàng hiện tại muốn cùng cái này đỉnh cấp kiếm tiên. Đối chiến sao? Giống như, phong kiếm tay động. Xoát, kia Thanh Phong trường kiếm chớp mắt liền từ Đại Ly trong tầm mắt biến mất. Nhưng là kia một khắc, Đại Ly thân thể cũng biến mất tại chỗ. Lôi quang điện trí, một bó lôi đình loang loáng xuyên qua trời cao, kia dồn dập mà sắc bén lôi quang thổi qua trên. Mặt đất mặt hơn hai thước khoảng cách, trên mặt đất thổ địa đó là nhiều một cái vết kiếm, một cái thiền, một cái thâm, cụ thể đến nói, là thiền kia một cái xẹt qua, thâm kia một cái liền gia tăng, hai điều là trọng điệp quỹ đạo. Có thể từ nơi này nhìn ra, phong kiếm kiếm thuật có bao nhiêu khủng bố, danh kiếm đều thay đổi sắc mặt, thủ đoạn vừa truyền, khẽ quát một tiếng, bồng, kim đao đao bị hắn chấn khai một ít. Khoảnh khắc, lại giết đi lên, hai người giờ phút này trên người đều có huyết, mà bên kia, thủy quỷ trên người đều là huyết, ngươi cái này yêu quái. Yêu quái, hắn chiều đối diện Thiên Sơn Mộ Tuyết vẫn luôn mắng. Bất quá thực mau, hắn liền phát hiện chính mình mắng không được, một đạo kiếm quang từ hắn trên cổ xẹt qua, phốc kiếm. Khởi, đầu bay đi, kia đầy trời tóc dài ở ngay sau đó hóa thành hư ảo thời điểm. Một bộ bạch y lệ ảnh xuyên qua không gian, giây tiếp theo. Bay nhanh lôi quang ở không trung nghịch phản. Dầm, thân hình khôi phục, đôi tay giao điệp, thiên cơ, lôi kiếm, giao nhau, huyết kiếm lôi kiếm giao nhau. Đỉnh đầu huyết mạch cự tượng gào giống. Nháy mắt một phen bình thường mà thanh minh sắc trường kiếm cũng đã đâm vào song kiếm điểm giao. Nhau thượng khanh, dư âm lượn lờ. Khủng bố kiếm khí trực tiếp dọc theo điểm giao nhau bưu hãn nhảy vào Đại Ly trong cơ thể. Sau đó, mặt khác hai thanh kiếm, từ bên trái cùng bên phải phóng tới. Nhất kiếm tuyệt đỉnh phong hoa, kiếm đạo bất hối mà chu tâm. Nhất kiếm lưu ly như nguyệt, đến thanh trí thuần mà tuyệt kiếm. Song kiếm ngang nhiên chạm tại đây canh chừng trên thân kiếm. Chưa xong còn tiếp, hết chương.